Chương 136, Hoang đường hợp tu. Nghe truyện tại website mèodenaudio.com. Đương mọi người thấy Tần Thiên Tường ngã xuống đất không dậy nổi thời điểm, toàn trường đều rơi vào tĩnh mịch. Bọn hắn không thể tin được Tần Thiên Tường thật đánh bại. Tại bọn hắn trong mắt, Tần Thiên Tường vẫn là bách chiến bách thắng tồn tại. Ngắn ngủi yên lặng qua đi, phế tích bên trong, Tần Minh Dương dùng chân khí bao bọc âm thanh phát ra, vang vọng hoàng cung, Tần Thiên Tường đã bại. Căn cứ vào này tẩu hỏa nhập ma, tàn sát đại thần, bổn điện hạ cho rằng này không còn có chưởng chính tư cách, sau này, đại tần, từ ta Tần Minh Dương là đế. Người nào dám có dị nghị? Lời này vừa nói ra, toàn bộ hoàng cung một mảnh tĩnh mịch, loại thời điểm này, đã không dám có người lại phản đối Tần Minh Dương, thực lực, chính là hoàng đế. Cấm quân thống lĩnh ở đâu? Tần Minh Dương một tiếng rít gào. Trang Viêm chỉ lăng trong chốc lát, liền phi đến bên trong phế tích, quỳ một gối xuống tại Tần Minh Dương trước người, lớn tiếng nói, cấm quân thống lĩnh Trang Viêm tại. Dọn dẹp nơi đây, liên quan tội thần, tội đám người, chân khí khống chế đan điền, giải vào thiên lao. Vâng. Trang Viêm lập tức triệu tập phụ cận nguyên bản đang xem cuộc chiến cấm quân bắt đầu tiến hành làm việc. Lúc này, mới vừa rồi một mực xa xa tránh né Tần Minh Nguyệt mới dám ôm lấy Nam Cung Uyển bay đến Tần Minh Dương trước người. Tần Minh Dương nhìn một chút muội muội trong ngực mẫu hậu, kia khuynh quốc khuynh thành dung nhan đã là có chút tái nhợt, dù sao hóa thần viên mãn nàng, phía trước nhưng là ăn Tần Thiên Tường thật một kiếm, đây chính là tận trời cảnh trung kỳ uy lực. Hắn ân cần nói, mẫu hậu như thế nào? Tần Minh Nguyệt nói, bị thương không nhỏ, phụ hoàng kiếm khí có âm khí thông qua miệng vết thương ăn mòn vào cơ thể, phải mau chóng cứu trị. Nói như vậy, Tần Minh Dương nhìn về phía Nam Cung Uyển trước người, một đạo màu đen vết kiếm theo ngực trái liền tới bên phải eo, hẹp dài bắt mắt, da tróc thịt bong, màu đen âm khí ăn mòn huyết nhục, mắt thường có thể thấy được tại lan tràn. Hướng lên nhìn, mỹ phụ Nga Mi cũng hơi hơi nhíu, mặc dù đã hôn mê, đã ở thừa nhận thống khổ tra tấn. Tần Minh Dương vội vàng nói, về trước Phượng Loan Điện, nơi này không có việc gì. Ân, Tần Minh Nguyệt gật gật đầu. Trở lại Phượng Loan sau điện, huynh muội hai người bắt đầu hợp lực vì Nam Cung Uyển trừ độc. Tuy rằng Tần Thiên Tường âm khí khó chơi, nhưng Tần Minh Dương tu vi cũng không yếu hơn hắn, tăng thêm bên cạnh có Tần Minh Nguyệt phụ trợ, hoa thêm mấy ngày thời gian là có thể vì Nam Cung Uyển giải độc. Nhưng bây giờ nan đề là hắn vừa trải qua một hồi cùng Tần Thiên Tường tử chiến, chân khí cùng lực lượng sớm khô kiệt, loại này hoàn toàn cuối cùng trạng thái, muốn khôi phục, chỉ sợ đều phải cần 7 ngày. Bản thân hắn trạng thái cũng đã lung lay sắp đổ, chính là mới vừa rồi tại Kiêu Long Điện kia, có nhiều lắm chỉ mắt nhìn, hắn không thể rụt rè, nếu không tùy tiện tái xuất hiện vài cái hóa thần cảnh người, hắn chỉ sợ cùng Tần Minh Nguyệt đều không đối phó được. Bởi vậy hắn hiện tại không thể vì Nam Cung Uyển giải độc, mà chỉ dựa vào Tần Minh Nguyệt tu vi, liền miễn cưỡng ổn định Nam Cung Uyển thương thế đều không thể làm được, nhiều lắm là kéo dài 3 ngày, 3 ngày sau, nếu là vẫn không thể vì Nam Cung Uyển giải độc, âm khí liền ăn mòn đan điền, tạo thành không thể nghịch chuyển tổn hại. Hắn phải 3 ngày nội liền khôi phục lại trạng thái tột cùng. Hắn nghĩ đến Tình Miên Quyết, nhưng bây giờ Tần Minh Nguyệt muốn vì Nam Cung Uyển ổn định thương thế, hắn không thể cùng này song tu. Này trong cung, còn có cái gì tu vi cao thâm nữ tử sao? Ca, ngươi đang suy nghĩ gì? Tần Minh Nguyệt nhìn thấy Tần Minh Dương trầm tư, dò hỏi. Hắn đem Nam Cung Uyển tình huống nói cho Tần Minh Nguyệt, nhưng chưa nói Tình Miên Quyết sự tình, Tần Minh Nguyệt một mực không biết Tình Miên Quyết, cũng không biết hắn đã cùng Nam Cung Uyển tu luyện này quyết. Hắn nói, 3 ngày bên trong, ta phải khôi phục lại trạng thái tột cùng, nếu không phụ hoàng âm khí, ta không có cách nào giải, này âm khí rất là khó chơi, ta nếu không phải là trạng thái toàn thịnh, chỉ sợ hiểu được một nửa liền thể lực chống đỡ hết nổi. Chúng ta đi xem đi Tàn Bảo Các, nhìn nhìn có thiên tài địa bảo gì có thể gia tốc ta khôi phục. Khác ta lại nghĩ một chút biện pháp, 3 ngày nay, ngươi cần phải canh giữ ở mẫu hậu bên người, đem hết toàn lực khống chế âm khí tiếp tục tại nàng bên trong thân thể lan tràn, nếu không ăn mòn mẫu hậu đan điền, có khả năng hao tổn nàng tu vi, hư hao nàng căn cơ, đó là chúng ta hối hận cũng không dùng. Ta minh bạch, nhìn đến huynh trưởng như thế lo lắng, Tần Minh Nguyệt trọng trọng gật đầu. Sau khi bàn giao xong, Tần Minh Dương bay ra Phượng Loan Điện, thẳng hướng đến Tàn Bảo Các đi qua. Tàn Bảo Các túi tẩn Tần Quốc Trân Bảo, có trọng binh gác, nhưng thấy đến bây giờ Tần Minh Dương, bọn hắn cũng là không dám có chút ngăn trở, hết thảy quỳ xuống tôn kính hô, tham kiến điện hạ. Tần Minh Dương tiến vào tàng bảo các, trực tiếp hướng đến cao nhất tầng trệt đi qua, đó là gửi quý giá nhất dược liệu địa phương. Muốn trợ giúp hắn tại 3 ngày nội khôi phục lại đỉnh phong, ít nhất cần phải một gốc cây thất phẩm linh dược, chỉ có thất phẩm dược lực mới có thể đạt tới tốc độ như thế. Có thể hắn tìm kiếm hoàn toàn bảo các cao nhất mấy tầng về sau, thất vọng, không chỉ có không có một gốc cây thất phẩm linh dược, thậm chí chỉ có một gốc cây lục phẩm linh dược, ngũ phẩm linh dược cũng là còn dư lại không có mấy. Hắn kêu tới đây mấy tầng quản sự, trải qua một phen dò hỏi, theo này trong miệng biết được, Tần Thiên Tường nửa năm trước bế quan phía trước, cuốn đi này bên trong cơ hồ toàn bộ linh dược, hiện tại này vài cộng, vẫn là nửa năm này nội hái thuốc đội thu thập. Chỉ có thể trước mang đi này vài cộng. Rời đi tàng bảo cát, Tần Minh Dương trở lại Phượng Loan Điện. Điện bên trong, Tần Minh Nguyệt đang tại cấp Nam Cung Uyển khống chế thương thế, Tần Minh Dương phát hiện Nam Cung Uyển khuôn mặt đã có một chút âm khí tại lan tràn. So với vừa rồi nghiêm trọng hơn. Nam Cung Uyển lúc này đây cảm nhiễm, so với trước bị giam tại lãnh sát cung lần đó còn muốn nghiêm trọng, lãnh sát cung âm khí là tán, thô ráp, mà Tần Thiên Tường âm khí là chuyên môn tu luyện công pháp tinh luyện, càng thêm tinh thuần đáng sợ. Tần Minh Dương không dám có chút kéo dài, đi đến điện trung góc Tây Nam rơi, ngồi xếp bằng xuống, liên tiếp ăn xong theo tàn bảo cắt lấy ra vài cọng linh dược, này vài cọng linh dược, chỉ có một gốc cây lục phẩm linh dược còn nói qua được đi. Toàn bộ thêm lên dược lực cũng không bằng bán bụi cây thất phẩm linh dược, cho nên Tần Minh Dương một hơi toàn bộ nuốt vào cũng không có khả năng đối với kinh mạch sinh ra bất kỳ cái gì áp lực. Bắt đầu vận công khôi phục. Này vừa phun nạp, trải qua gần 3 canh giờ, đi đến hoàng hôn. Tần Minh Dương mở to mắt, hắn đã hấp thu xong sở hữu dược lực, thời kỳ cũng hấp thu thiên địa linh khí, hiện tại gần khôi phục không đến 2 thành mà thôi. Còn kém xa lắm. Bất quá. Hắn hiện tại đã khôi phục nhất định thực lực, hắn có thể đi ra ngoài tìm thuốc. Trong hoàng cung có không ít phi tử, hoàng tử, lén lút hẳn là đang có một chút dược liệu, hắn trước tiên có thể lấy ra dùng. Nghĩ đến liền làm, hắn rời đi Phượng Loan Điện, bay vào hậu cung, từng nhà trực tiếp muốn xong sở hữu phi tử, hoàng tử linh dược. Tần Minh Dương bây giờ là chuẩn hoàng đế, những người này là không dám giận lại không dám nói. Bất quá, sở hữu thêm lên. Cũng chỉ có vài cọng ngũ phẩm linh dược, cùng một chút tạp thuốc. Này cũng bình thường, lấy bọn hắn tu vi, không tư cách cầm đến lục phẩm cùng trở lên linh dược. Còn chưa đủ. Tần Minh Dương có chút khó khăn, nhưng hay là trước trở lại Phượng Loan Điện, vận công đem những linh dược này hấp thu xong nói sau. Lại đi qua một canh giờ, màn đêm đã hàng lâm, Tần Minh Dương cảm nhận thân thể của chính mình, khôi phục 2 thành nhiều. Hiện tại đã kiềm lư kỹ cùng. Hắn vắt hết não chất lỏng, cũng không nghĩ ra biện pháp gì. Nhưng mẫu hậu trạng thái nguy hiểm, hắn chỉ có thể tiếp tục khổ tư minh tưởng. Chẳng lẽ, chỉ có thể như vậy sao? Kỳ thật, hắn còn có một cái biện pháp, chính là tình miên quyết. Chỉ cần cùng có đầy đủ tu vi nữ tử song tu, là hắn có thể làm được thần tốc khôi phục. Nhưng như vậy nữ tử, tối thiểu cũng phải là hóa thần viên mãn, nhưng này to như vậy hoàng cung bên trong, mãn chân điều kiện này. Chỉ có mẫu hậu, nhưng mẫu hậu trọng thương ngất, tình miên quyết cần phải nam nữ cùng một chỗ thanh tĩnh phát. Công, mới có thể đạt tới hiệu quả, một lần kia tại lãnh sát cung, là bởi vì chỗ đó âm khí cũng không nặng, cho nên mặc dù mẫu hậu ngất, hắn chính mình một người phát công cũng có thể khu trừ âm khí. Trừ lần đó ra, còn có một cái khác biện pháp, hợp tu, tức nhất nam nhiều nữ, phần đông nữ tử cùng một vị nam tử tạo thành một cái đại chu thiên. Cũng có thể đạt tới hoàng mỹ hiệu quả, nhưng này ít nhất cần phải 3 cái hóa thần cảnh nữ tử mới có thể. Hắn đem cô Tần Thiên Mị, Ninh Trễ Thục đều tính tiến đến, cũng vẫn đang không đủ. Nếu là mẫu hậu Phượng Vệ tại thì tốt, lấy Phượng Thủ Thiên Phú, bây giờ nàng vậy cũng tiến vào hóa thần. Một năm trước Tần Minh Dương, Nam Cung Uyển, Tần Minh Nguyệt 3 người chạy ra Tần Quốc, lưu lại Phượng Vệ bị Tần Thiên Tường phái người truy sát, Phượng Vệ chạy tứ tán. Sớm không biết tung tích, sinh tử chưa biết. Nước Sở cũng có hóa thần nữ tử, nhưng nước Sở làm sao có khả năng sẽ đem hóa thần nữ tử giao cho ta song tu. Càng nghĩ, Tần Minh Dương sinh ra một cái lớn mật ý tưởng, nếu là hắn tăng thêm ngất mẫu hậu, cô Tần Thiên Mị, Ninh Trễ Thục, như vậy phải chăng cũng có thể đạt tới tam hóa thần yêu cầu. Mẫu hậu cứ việc ngất, nhưng gia nhập vào hợp tu bên trong, cũng có thể tạo được một cái hóa thần tác dụng. Nhưng là này thập phần mạo hiểm, trước vô cổ nhân, không ai có thể nói cho Tần Minh Dương đây là phủ hành được thông. Nhưng là, chỉ có thể mạo hiểm như vậy. Nghĩ đến liền làm, Nam Cung Uyển Thương thế không chấp nhận được nửa điểm chậm trễ, bây giờ là cùng trời tranh mệnh thời điểm Tần Minh Dương bay vào Thiên Lao, Tần Thiên Mị, Ninh Trễ Thục bị tách ra nhốt tại Thiên Lao chỗ sâu nhất, cấm quân thống lĩnh Trang Viêm tự mình phụ trách trông coi. Nhìn thấy Tần Minh Dương đến, Trang Viêm một gối quỳ xuống, cung kính hành lễ, thần, tham kiến điện hạ. Hiện tại Tần Minh Dương còn chưa triệu kiến bách quan, từ lễ bộ thượng thư cử hành đăng cơ đại điển, tính không lên chính thức xưng đế, cho nên vẫn đang chính là hoàng tử điện hạ. Tần Minh Dương chỉ nhìn Trang Viêm nhất mắt, liền nhìn về phía liền nhau hai ở giữa nhà tù Tần Thiên Mị, Ninh Trễ Thục. Bị giam áp tại Thiên Lao bên trong hai vị tuyệt thế mỹ nhân, đều ít đi một phần ngày xưa xinh đẹp, sáng rọi, nhiều hơn một phần tiều tụy, tang thương. Đem các nàng thả. Nghe vậy, Tần Thiên Mị, Ninh Trễ Thục sửng sốt. Trang Viêm trải qua ngắn ngủi do dự, lập tức nghe theo, hắn hiện tại không dám một chút chậm trễ vị hoàng tử này điện hạ. Ra nhà tù về sau, Tần Thiên Mị, Ninh Trễ Thục đều không hẹn mà cùng nhìn về phía Tần Minh Dương, đều tại dùng mắt đẹp dò hỏi Tần Minh Dương là dụng ý gì. Đi với ta Phượng Loan Điện. Tần Minh Dương không có ý định tại người này nhiều tai tạp Thiên Lao giải thích. Nói xong, hắn liền dẫn đầu bay ra Thiên Lao, Tần Thiên Mị, Ninh Trễ Thục hai nàng cũng không dám một chút kéo dài, đi theo cùng nhau bay ra. Ba người đến Thiên Lao trên không, hướng đến Phượng Loan Điện bay đi thời điểm, Tần Minh Dương bắt đầu bàn giao dụng ý. Ta nắm giữ tình miên quyết, đây là đoàn tụ công pháp, hiện ta làm hai người các ngươi cùng ta tăng thêm ta mẫu hậu cùng một chỗ hợp tu, cho ta khôi phục thể lực, rồi sau đó ta lại cho ta mẫu hậu trừ độc. Nàng trúng phụ hoàng kiếm khí, ba ngày nội phải trừ độc, nếu không âm khí liền hư hao nàng tu vi và căn cơ. Hai nàng vừa nghe, lập tức giống như sét đánh. Này có thể thế nào? Hành được thông. Nói lời vô dụng làm gì, ta nói hành được thông là được thông. Mẫu hậu nguy tại sớm chiều, Tần Minh Dương thập phần vội vàng sao động. Tần Minh Dương vừa hô, hai nàng lập tức câm như hến, các nàng hiện tại chính là dê đợi làm thịt, Tần Thiên Tường khẽ đảo, Tần Minh Dương chính là tương lai hoàng, huống hồ các nàng đều có thẹn Tần Minh Dương, dù sao kia giết thần trận bên trong có các nàng hai người tham dự. Cứ việc trong lòng không muốn, các nàng cũng chỉ có thể cắn răng đồng ý. Các ngươi hai người phải toàn tâm toàn ý phối hợp ta, như là vì các ngươi có gì thất lạc chậm trễ, làm ta cuối cùng mẫu hậu căn cơ bị hao tổn, ta cho các ngươi không chết tử tế được. Quản ngươi là cô ta vẫn là lấy trước hoàng phi. Nô tỳ minh bạch. Hai nàng lập tức hai miệng cùng tiếng. Tần Minh Dương lúc này mới thoáng vừa lòng, ta hiện tại truyền thụ cho các ngươi tình miên quyết vận công phương pháp, cho ta cẩn thận ghi nhớ. Vâng. Đến Phượng Loan sau điện, Tần Minh Dương lĩnh lấy hai nữ tiến vào điện bên trong, hắn nhìn về phía Tần Minh Nguyệt. Hiện tại, còn lại một cái cuối cùng cần phải giải thích Tần Minh Nguyệt. Tần Minh Nguyệt còn không biết Tần Minh Dương cùng Nam Cung Uyển loạn luân sự tình, nhưng Tần Minh Dương cũng không cần nói cho, hắn chỉ cần nói lúc này đây cần phải bất đắc dĩ cùng Nam Cung Uyển loạn luân là đủ. Vì thế, tại Tần Thiên Mị, Ninh Trễ Thục cắn răng không dám cùng Tần Minh Nguyệt nhìn thẳng phía dưới. Tần Minh Dương đem tính toán của hắn nói cho Tần Minh Nguyệt. Tần Minh Nguyệt nghe xong, vô cùng khiếp sợ. Nhưng nàng cũng là lúc còn nhỏ chi nữ, biết phi thường thời điểm không thể không hành phi thường phương pháp. Chính là nàng lo lắng, tình miên quyết đương thật có thể được sao? Nàng sợ mặc dù là dùng hoang đường như vậy phương pháp, Nam Cung Uyển vẫn là cuối cùng khó thoát khỏi một kiếp. Tần Minh Dương giấu giếm hắn và Nam Cung Uyển đã từng chứng thực tình miên quyết có thể làm việc, nói. Ta cùng với người khác thử qua, có thể làm, hơn nữa tại hợp tu bên trong, nhà gái cũng có thể được ưu việt, lại tăng thêm ngươi tại bên cạnh cấp mẫu hậu vận công, độc của nàng phát kỳ hạn có lẽ 3 ngày kéo dài tới 5 ngày thậm chí lâu, rồi sau đó ta khôi phục cường thịnh về sau, liền có thể trực tiếp vì mẫu hậu vận công chữa thương. Tần Minh Nguyệt gật gật đầu, kia việc này không nên chậm trễ, bắt đầu đi. Được đến Tần Minh Nguyệt lý giải. Tần Minh Dương trong lòng một khối tảng đá lớn có thể rơi xuống, còn lại một khối cuối cùng tảng đá lớn, chính là này hợp tu rốt cuộc có được hay không? Cởi A, hắn mặt hướng phía sau Tần Thiên Mị, Ninh Trễ Thục hai người, nhàn nhạt hạ lệnh. Tần Thiên Mị, Ninh Trễ Thục trải qua ngắn ngủi do dự, cắn chặt răng trắng riêng phần mình cởi bỏ cạp váy. Đương đỏ lên, nhất tử hai kiện cao nhã cung váy theo hai nàng trên người rơi xuống thời điểm, toàn bộ Phượng Loan Điện lập tức bằng thêm một chút diễm sắc. Tần Thiên Mị, Ninh Trễ Thục đều là này Tần Sở Tề trung vạn dặm mới tìm được một, tao nhã vô song mỹ nhân, dung nhan khuynh quốc, tư thái khuynh thành, khí chất thoát tục. Nhìn đến hai nàng giống như bạch ngọc lõa thể, Tần Minh Dương dưới quần côn thịt cũng lúc này ngẩng đầu. Hắn bụng trung dấy lên một đoàn tà hỏa, tuy rằng đây là đại nghịch bất đạo loạn luân, nhưng hắn theo bên trong cảm nhận được một tia không thể nói kích thích. Nghe truyện tại website mèo đen audio.com